hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, chương 08, mạnh nhất hải binh Sengoku nghi hoặc. Chương 08, mạnh nhất hải binh Sengoku nghi hoặc. 3 ngày sau đó, một chiếc đầu chó quân hạm tại tất. Cả hải quân bản bộ binh sĩ tôn kính nhìn chăm chú phía dưới rừng sát ở cái này trên bến tàu. Bởi vì tất cả hải quân bản bộ binh sĩ đều biết lái chiếc này đầu chó quân hạm chính là nam nhân kia. Hải quân anh hùng gặp, thế nào, có chút khẩn trương sao? Đứng thẳng ở bong tàu phía trên gặp nhìn xem bên cạnh mình Rikudo. Nhìn xem cái kia căng cứng thân thể về sau gáp khóe miệng có chút dương lên mang theo mỉm cười mà. Hỏi, không có ta có chỉ là hưng phấn. Rikudo ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua gáp. Không sai, trong mắt của hắn không có một tia khiếp đảm, có chỉ là đối chưa tới khiêu chiến hướng tới. Như vậy cũng tốt, đây mới là ta gáp cháu trai. Nhớ kỹ tuân theo nội tâm của mình, vô luận phía trước có cái gì cách trở đều muốn một đường xông qua. Đi, nam nhân là không thể lùi bước, không thể lui lại, chúng ta có chỉ là thẳng tiến không lùi. Gặp cười ha ha đối với Rikudo nói với hắn lấy nam nhân đạo lý. Ra ra ta đã biết. Rikudo nhạy gật đầu, gặp ý chí một lần nữa quán thâu đến trong đầu của hắn. Tốt. Đi với ta gặp Sengoku nguyên soái, ta nghĩ hắn lúc này hẳn là đều nhanh muốn giận điên lên a. Nhớ lại trước đó mới vừa tới đến thế giới này một tháng. Bởi vì trong óc có gáp ký ức, mà lại tính cách cũng là hoàn toàn kế thừa gáp, cho nên Sengoku cũng chỉ là có chút nghi hoặc. Cũng không có cái gì hoài nghi. Tại kia trong một tháng gáp thế nhưng là không ít khí Sengoku nguyên soái. Dù sao lúc trước xem anime thời điểm đối với Gap cùng Sengoku hữu nghị Gap cũng là biết đến. Nhớ kỹ ha, biểu hiện tốt một chút không phải cho ta mất mặt. Ở cái thế giới này chỉ cần quả đấm của ngươi lớn như vậy, lời của ngươi nói liền là chân lý. Gap sờ lên Rikudo đầu mang theo hắn đi xuống quân hạm. Oanh, đi vào Sengoku nguyên soái văn phòng, trước mặt Gap không chút khách khí một cước đá ra đem cái đại môn này đạp vỡ nát. Gáp, ngươi cái này hỗn đản, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Nguyên soái trong văn phòng Sengoku nguyên soái nhìn xem mình kia lại một lần nữa ầm vang bắn nổ đại môn, hắn khí hận không thể muốn đánh gáp dừng lại. Gáp tiên sinh, nguyên soái trong văn phòng Aokiji đại tướng, hắn nhàn nhã mở hai mắt ra nhìn thoáng qua Gáp. Đây chính là Gap nguyên soái cháu trai sao? Nhìn xem Gap bên cạnh Rikudo, nhìn xem Rikudo hắn cặp kia tử sắc Rinnegan, đại tướng Kizaru thì là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Rikudo. Gap không xa vạn dặm tiến về tân thế giới chính là vì tìm đứa trẻ này thu nàng làm cháu trai, đồng thời để hắn gánh vác mình dòng họ. Chuyện này có thể nói là đưa tới toàn bộ hải quân bản bộ chấn động. Bọn hắn cũng tò mò tên tiểu quỷ này có bản lãnh gì đáng giá Gap coi trọng như vậy. Không sai, đây chính là cháu của ta Manki Derikudo. Đối mặt Kizaru nghi vấn, Gap thì là không chút do dự nhẹ gật đầu. Ai, Sengoku nguyên soái bất đắc dĩ lắc đầu. Dù sao chuyện này nói cho cùng cũng là hắn Gap việc riêng tư của cá nhân. Chẳng qua là Gap trước đó hành vi quá mức quái gì. Mà lại thân phận của Gap cũng không phải đơn giản như vậy. Ta rất hiếu kỳ, tên tiểu quỷ này có bản lãnh gì đáng giá Gap trung tướng không xa vạn dặm đi tân thế giới tìm ngươi. Aokiji nhìn về phía Rikudo, đã từng thân là Gap tiểu đệ, Aokiji đối với Gap cá tính hắn cũng là hiểu rõ vô cùng. Gap ngươi định xử lý như thế nào ngươi đứa cháu này? Đem hắn mang đến Đông Hải vẫn là lưu tại hải quân bản bộ. Sengoku nguyên soái nhìn về phía Gap, đây chỉ là hắn cháu nuôi mà thôi, cũng không phải là như là cháu trai ruột lắp phi như thế. Trong cơ thể của hắn không có đệ nhất thế giới tội phạm Manki Đê huyết mạch của rồng, đem hắn lưu tại hải quân bản bộ là không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên là đem hắn lưu tại hải quân bản bộ. ta thế nhưng là định đem hắn bồi dưỡng thành mạnh nhất hải binh tồn tại. Gặp trợn nhìn Sengoku nguyên soái một chút, giống như là lại nói ngươi làm sao đần như vậy chứ. Ta muốn giết ngươi. Nhìn xem Gặp cái này ngu ngốc thế mà dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem mình. Có chi tướng danh xưng Sengoku hắn kém một chút vọt lên đến cùng Gặp đánh một trận. Mạnh nhất hải binh, thật đáng sợ a, tên tiểu quỷ này có cái này tiềm chất sao? Kizaru một mặt hèn mọn ý cười mà nhìn xem Rikudo. Cái gì gọi là mạnh nhất hải binh, cái kia chính là tất cả hải quân bên trong mạnh nhất tồn tại. Lúc này toàn bộ hải quân bên trong có mạnh nhất danh hiệu liền là Gặp. Gặp nhưng là có địch nổi tứ hoàng chiến lực, kia là áp đảo hải quân bản bộ đại tướng phía trên lực. Lượng, nói cách khác ở trong mắt Gặp tên tiểu quỷ này có trở thành tứ hoàng chiến lực tồn tại. Gặp người không phải đùa giỡn à. Sengoku nguyên soái cũng là vẻ mặt thành thật nhìn xem Gặp. Dù sao tứ hoàng chiến lược đây chính là thế giới này chiến lược mạnh nhất tồn tại. Liền xem như hải quân đại tướng cũng chỉ là có thể tạm thời địch nổi tứ hoàng mà thôi. Đây là đương nhiên, cháu của ta làm sao có thể không có cái kia tiềm chất. Gặp một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn Sengoku nguyên soái. Mặc dù không biết Uzumaki Nagato chiến lược địch nổi vua hải tặc thế giới cái nào một cái cấp bậc, nhưng là Gap tin tưởng có mình bồi dưỡng Rikudo tương lai của hắn không chỉ tại Uzumaki Nagato. Hắn chính là Uzumaki Nagato gia cường phiên bản. Kinh khủng, Kizaru nhìn xem Rikudo lắc đầu, hắn không biết nên như thế nào hình dung Gap trong miệng lời nói. Nếu như Rikudo thật sự có địch nổi tứ hoàng tiềm chất như vậy, tương lai của hắn có thể nói là bất khả hạn lượng. Thế giới này liền là nhược nhục cường thực thế giới. Thực lực có thể quyết định hết thảy. Gặp không ngại, ta có thể tìm Zephyr tìm người khảo thí hắn một chút không? Sengoku nhìn về phía Gặp, dù sao tên tiểu quỷ này thế nhưng là lưng đeo Gặp dòng họ cháu của hắn. Mà lại hắn cũng muốn nhìn một chút tên tiểu quỷ này tiềm chất đến cùng có hay không Gặp nói lời. Hại như vậy, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.